Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1768, chương 1770, sáng thế cấp bậc lực lượng. Nói bậy, một cái sinh mệnh làm sao có thể đem nhục thân cùng thần hồn hai thể phân hóa, biến thành hai cái hoàn toàn bất đồng trạng thái đồng thời chiến đấu? Màn cổ ma thần giận dữ hét, nó gặp qua đem nhục thân phát huy đến cực hạn cường giả. Tỷ như Thánh Vũ tộc, cũng đã gặp đem thần hồn thể đúc luyện đến mức tận cùng cường giả. Tỷ như Hư Linh tộc, nhưng là, đồng thời sẽ cùng thần hồn đúc luyện đến mức tận cùng. Hơn nữa còn là đồng thời khiến chúng nó tiến hành chiến đấu. Nó trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Hai tay An Lâm chắp sau lưng, hạ trùng không thể ngữ băng, tỉnh con ếch không thể ngữ biển. Thần hồn An Lâm nhàn nhạt nói, phàm nhân không thể ngữ đạo. Màn cổ ma thần nhất thời nổ, hắn là hoành tuyệt một khu vực ma thần, lại bị một cái phản hư tu sĩ dùng những lời này để hình dung nó. Giết ngươi! Màn cổ ma thần cả người vết thương lại nhanh chóng ngoạo nguậy, sau đó khép lại, đồng thời, nó thân tử do đen nhánh trở nên đỏ ngầu. Trên đầu xuất hiện một đạo huyết sắc khác, kiếm tới, một thanh màu đen nhánh, so với nó thân thể còn cao lớn hơn không lưỡi chúng tên bay xuống ở trong tay nó. Màn cổ ma thần khí thế hồn nhiên biến đổi, trở nên cực hạn bá đạo cùng sát lục, lần nữa bay lên trời, đánh về phía An Lâm. Theo ta chơi đùa kiếm, An Lâm cả người bao phủ bảy loại thánh hỏa, thân hậu thắng tà kiếm phóng lên cao, giống vậy rơi vào trên tay hắn. Hắn cứ như vậy lấy hỏa thánh kiểu trạng thái, tay cầm thắng tà kiếm, trực tiếp chém về phía hướng hắn nhào tới man cổ ma thần. Tà kiếm thuật, ngự thần vương, bá đạo đen sẫm kiếm khí, tại hắn sức mạnh cường hãn hạ, chạy dài rồi mười mấy dặm, phảng phất một cái chia nhỏ bầu trời đen sẫm lưỡi kiếm. Từ không trung vẫn lạc, màn cổ ma thần cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, đem tự thân thần ma thân thể thúc dục đến cực hạn. Tay cầm vô phong trọng kiếm chợt hướng bầu trời bổ một cái, chính diện nghênh hướng kia uy thế thật lớn vô tận phong mang. Kiếm khí màu đen cùng kiếm khí màu đỏ đụng vào nhau. Một là phảng phất chiếm đoạt hết thảy, hủy diệt hết thảy chí cao kiếm đạo chân ý. Một là tràn đầy sát lục, dường như muốn mở ra hồng hoang chí cường kiếm chiêu. Hai cổ lực lượng đều là nhất thô bạo, nhất không nói đạo lý. Tướng của bọn họ hỗ thắt cổ, phảng phất lâm vào mỗ cổ trong rằng co, đỏ thấm đụng bên bờ. Một vệt lam quang lấy không tưởng tượng nổi tốc độ ép tới gần man cổ ma thần, trong tay nắm hai cây kim sắc lưỡi kiếm, cười hì hì đem kiếm đâm vào man cổ ma thần cứng rắn to con lồng ngực. A, man cổ ma thần cảm giác chính mình thần hồn đang bị xé ra, một loại đi sâu vào linh hồn đáng sợ cảm giác đau, dường như muốn đưa nó nuốt mất. Cái kia lam quang chính là thần hồn An Lâm. Màn cổ ma thần một cái tâm thần bị thương nặng, đưa đến chính mình khí tức cũng bắt đầu rối loạn. Kiếm khí màu đen rốt cục thì sâu hơn một nước, chọc thủng màn cổ ma thần kiếm tinh thần sức lực, hung hăng nện ở đối phương trên thân thể. Hoành, kiếm khí đánh vào, xé thần ma thân thể, liên đới thân thể hắn, cùng đánh xuống mặt đất. Đem đại địa cũng lôi xé ra một đạo nhìn thấy giật mình vết rách. Màn cổ ma thần hùng khởi còn chưa vượt qua một phút, lại bị đánh rớt bụi trần bên trong. Nó dùng rằng đứng lên, cả người hung diễm ngút trời, trước ngực cự đại kiếm thương, hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở phục hồi như cũ. Ta một cái nửa bước sáng thế tồn tại, lại đang một cái phản hư trước mặt tu sĩ liên tục bị nhục. Này với ta mà nói là tuyệt đối sỉ nhục. Màn cổ ma thần nhìn trên bầu trời hai cái An Lâm, một cổ thanh mặc sắc sành sạch đoàn năng lượng, đột nhiên ở quanh thân dũng động, tựa như khôi giáp như thế bao phủ toàn thân, đang ở sáng thế trọng yếu nhất trước mắt. Vốn là không nghĩ vận dụng cổ lực lượng này, nhưng ta không nhịn được, bây giờ ta liền muốn giết chết ngươi. Màn cổ ma thần hai con ngươi do đỏ nhạt biến thành đỏ ngầu. Cứ như vậy ngưng mắt nhìn An Lâm. An Lâm cảm giác đối phương con mắt phảng phất có một vòng xoáy, có thể đem tầm mắt đạt tới hết thảy đều chiếm đoạt hủy diệt. Lại phảng phất trong mắt có một cái độc lập thế giới, mà hắn chính là chí cao thần linh. Màn cổ ma thần thân thể còn rút nhỏ một chút vòng, nhưng trong cơ thể ẩn chứa bạo tạc tính chất năng lượng nhưng ở một lần tăng vọt. Tối làm người ta kiêng kỵ là nó bên ngoài thân bên ngoài tầng kia thanh mặc sắc không biết năng lượng. Năng lượng đó để cho An Lâm cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy hiểm. Biết đây là vật gì sao? Màn cổ ma thần một tay một tấm, một cái thanh mặc sắc quả cầu xuất hiện ở lòng bàn tay. Hướng về phía An Lâm nhẹ nhàng vung lên, vèo, thanh mặc sắc quả cầu đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh. Xuyên thấu không khí, xuyên thấu hư không, xuyên thấu hết thảy, trực tiếp rơi vào trước người An Lâm. An Lâm mí mắt cuồng loạn, trước người Chánh Quy Quy cùng Huyền Vũ Trấn Thiên Giáp, cảm giác được nguy hiểm chí mạng, trong nháy mắt cũng tự bản thân phát động đứng lên. Ở trước người cấu trúc hai tầng xanh mơn mởn phòng ngự. Thanh mặc sắc năng lượng đầu tiên là chạm được rồi An Lâm Chánh Quy Quy khôi giáp. Kia một cổ cực kỳ thuần túy, cực kỳ điên cuồng năng lượng. Phảng phất đại đạo chi sơ, thế giới chi thủy, bất tử bất diệt, rất nhanh thì đem Chánh Quy Quy vỏ rùa xé được nát bấy. An Lâm từ phía trên cảm thấy lực lượng tầng thứ thượng sai gì. Hoành, thanh mặc sắc năng lượng, va chạm ở thần khí Huyền Vũ Trấn Thiên Giáp bên trên. Phòng ngự thần khí cấp bậc độ cứng tuyệt đối là vô giải như vậy, cường đại. Nhưng An Lâm lại nghe được thần khí âm thanh tan vỡ âm. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai. Ngay sau đó, bàng bạc vô tận lực lượng, cũng đã dọc theo vỏ rùa tác dụng tại hắn thân thể. An Lâm bị thanh mặc sắc năng lượng như tên lửa, một đường đẩy đánh, bay ngược mấy trăm dặm. Màn cổ ma thần chậm rãi phù không, nhìn có chút ngẩn ra thần hồn An Lâm, cười nói, thấy không, đây mới thực sự là lực lượng chênh lệch, siêu thoát hậu thế giới, thẳng tới bản nguyên lực lượng. Tay nó trưởng mở ra, một quả thanh mặc sắc quả cầu một lần nữa xuất hiện ở tay nó tâm, hay thay đổi, uy năng cuồn cuộn, từng cái sáng thế thần linh, khi bọn hắn thật sự đi chi đạo đi tới cực hạn thời điểm, cũng sẽ nắm giữ một loại đặc thù lực lượng, nguyên lực, mà ta nguyên lực, chính là ma nguyên lực. Màn cổ ma thần nhìn trong tay lực lượng, mặt lộ vẻ si mê, nó kiêu ngạo bền bỉ, chiến ý vô tận. Bất tử bất diệt, biết bao mỹ lệ lại hoàn mỹ lực lượng a. Thần hồn khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, thân thể như điện quang lôi thiểm, trực tiếp vọt tới man cổ trước người ma thần. Thừa dịp man cổ ma thần vẫn còn ở tự yêu mình thời khắc mấu chốt, trong tay ngưng tụ hồn lực kim kiếm, chợt hướng đối phương đầu đâm tới. Man cổ ma thần không trốn không né, nhưng trên đầu lại đột nhiên xuất hiện thanh mặc sắc bình chướng. Luôn luôn không chỗ nào bất lợi kiếm quang ở bình chướng bên trên tóe ra âm thanh sắc bén. Thần hồn An Lâm trong lòng giật mình, một cái chớp mắt sau đó, màn cổ ma thần trong tay thanh mặc sắc quả cầu đã nổ lên. Phảng phất bạo vũ lê hoa, hóa thành thành thiên thượng vạn đạo mảnh nhỏ tiểu phi kiếm kích bắn. Trong nháy mắt đem thần hồn An Lâm thân thể xuyên thủng ra hơn 10.000 cái trống rỗng. Thần hồn An Lâm thảm kêu một tiếng, thân thể ầm ầm tan vỡ. Màn cổ ma thần nhìn một cái đầu ngoại dạn nứt thanh mặc sắc bình chướng, nhàn nhạt nói, người thần hồn rất mạnh, so với ta mạnh hơn. Đáng tiếc không có thân thể cường hãn chống đỡ, chung quy là quá yếu đuối rồi. Màn cổ ma thần mang theo giễu cợt nhìn xa xa nam tử. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn không dùng ra đến? Nếu như không có, như vậy ngươi cũng có thể đi chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.